Cất giới truyền thuyết, chương 1012, thiên thú xào huyệt, góc truyện audio.com. Một lúc sau, Lục Vân và Hải Nữ xuất hiện bên cạnh tứ linh thần thú, hai bên lớn nhỏ khác nhau, xem ra không được phù hợp. Sao vậy, có nặng lắm không? Đưa mắt nhìn thân hình to lớn của tứ linh thần thú, Lục Vân mở miệng hỏi. Ánh sáng nhạt hơi lóe lên, thân thể giảm nhỏ rất nhiều, chỉ trong chớp mắt tứ linh thần thú đã về lại hình xưa, thần thái uể oải đứng trên vai Lục Vân, yếu ớt đáp. Con quỷ đó đáng sợ, không những thực lực kinh người, còn xảo trá vô cùng, hại ta hai lần trúng kế, bị thương không nhẹ. Hiện nay, thực lực ta tổn thất rất lớn, giao chiến lần nữa có khả năng không cách gì chống đỡ. Lục Vân vẻ mặt nặng nề hỏi lại, theo phân tích của ngươi, cự linh thiên thú bị thương thế nào? Tứ linh thần thú đáp, nó cũng bị thương không nhẹ, nhưng thực lực tổng thể của nó còn vượt trên ta, hơn nữa còn có năng lực tự động chữa trị đáng sợ, giảm đi rất nhiều những thương tổn ta tạo ra cho nó. Lục Vân nói, nếu như lúc này ngươi phục hồi không còn một chút thương tích, ngươi có nắm chắc chiến thắng không? Tứ linh thần thú lắc đầu đáp, nắm không nhiều lắm, dù sao ta và nó cũng có một khoảng cách không thể vượt qua được. Lục Vân không hiểu hỏi lại, khoảng cách gì không thể vượt qua được? Tứ linh thần thú đáp, tuổi tác, thực lực của nó đã tích lũy vài ngàn năm, thực lực của ta mới chỉ là vài tháng, khoảng cách này quá lớn không thể thu nhỏ chỉ trong một thời gian ngắn được. Lục Vân hơi cảm xúc gật đầu đáp. Ngươi nói đúng, đây là ưu thế của nó. Bất quá ngươi đừng sợ, có chúng ta đi cùng ngươi, nhất định có thể tiêu diệt được nó. Bây giờ để ta trị thương cho ngươi, sau đó chúng ta liên kết giao chiến cùng nhau tiêu diệt nó. Nói rồi toàn thân lóe lên ánh xanh lam, một chùm sáng bắn thẳng đến mặt nước, khi đến gần tự động tản ra, giây lát đã bao trùm mặt biển phương viên vài trăm dặm. Cảnh tượng đó rất hoa mỹ, nhìn từ xa xa như một tầng sóng ánh sáng bao trùm lên mặt biển, đang nhanh chóng hấp thu lấy khí huyền âm trong nước biển truyền vào trong thân thể Lục Vân, sau đó mới truyền vào thân thể tứ linh thần thú. Thủ pháp này chính là Hải Tâm Quyết Lục Vân học từ Hải Tâm Tuyền, có công hiệu huyền ảo vô cùng, có thể hấp thu sức mạnh của biển cả mênh mông, khiến người ta chỉ trong chốc lát đã khôi phục sức lực mạnh nhất. Giây lát sau, tứ linh thần thú toàn thân hào quang lóe lên, khí thế mạnh mẽ ngập tràn bốn phương, chứng tỏ thương thế đã khỏi hẳn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, sức mạnh thuần hậu có lợi ích lớn lao với thân thể của ta. Thu lại ánh xanh lam, Lục Vân lên tiếng. Đây chính là sức mạnh biển cả, hẳn có thể kéo gần lại khoảng cách giữa ngươi và cự linh thiên thú. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt hắn thôi. Tứ linh thần thú gào nhẹ một tiếng, trả lời. Được, bắt đầu thôi. Nói rồi bay lên, lượn vài vòng trong không trung rồi vừa tiếp cận với mặt biển, vừa phình to thân thể. Sư phụ, chúng ta phải làm điều gì đây? Hải nữ nhìn xuống dưới chân mở miệng hỏi. Lục Vân đáp, đừng gấp, trước tiên quan sát đã, khi nào nên ra tay sư phụ sẽ cho con biết. Hải nữ ồ một tiếng, ngậm miệng không nói gì nữa, tập trung tinh thần quan sát tình hình bốn bề. Mặt biển, gió êm sóng lặng, không hề thấy chút tung tích nào của cự linh thiên thú, nó bị trọng thương ẩn núp hay đang dự tính né tránh không thấy, hay còn có quỷ kế nào khác. Góc truyện audio.com, đây, gạch nối. Ngừng lại, tứ linh thần thú chăm chú nhìn mặt biển, phát hiện lúc này lại không thấy bất kỳ chút khí tức nào của cự linh thiên thú. Điều này khiến nó không khỏi nâng cao cảnh giác. Hai chảo hơi dương lên, tứ linh thần thú định phát ra công kích thăm dò, mặt biển liền cuồn cuộn sóng lớn ngút trời, đáng tiếc trong biển không chút động tĩnh, phảng phất như cự linh thiên thú đã bỏ chạy mất. Quay đầu lại, tứ linh thần thú liếc Lục Vân, dùng tâm linh truyền âm. Ta dự tính hạ xuống đó xem thế nào? Lục Vân nghĩ một lát đáp lại. Không ổn, ngươi không thể ngang nhiên xông vào, hay để ta đi trước thăm dò thử. Lục Vân quay đầu nói với hải nữ, con ở đây trông chừng, sư phụ xuống biển thăm dò một chút. Hải nữ đáp, sư phụ người dẫn hải nữ cùng đi với.